Phong Du Du, Bắc Cung Vô Song, Tĩnh Thận Công Chúa Chu Tận Hy, Phong Bá Nạm, Mạc Kình Thiên, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dận, Lục Thiếu Hùng và những người khác lơ lửng trên không trung, từng đạo khí tức hùng hồn trong lúc mơ hồ chấn động, làm cho cả thiên địa nhộn nhạo, không gian lặng lẽ vặn vẹo. Xuất phát. Giữa không trung, Lục Thiếu Du lăng không đứng lơ lửng, áo bào xanh trên người tung bay, ống tay áo khẽ phất. Vâng, Lục Thiếu Du nói xong, vô số khí tức lập tức chấn động, từng đạo khí tức bắt đầu khởi động, lập tức tiến vào trong khôi lỗi tọa giá. Âm âm, chỉ một thoáng, vô số khôi lỗi tọa giá trầm rạp chằng chịt giống như châu chấu di chuyển, khí tức mênh mông cuồn cuộn khiến cho gió nổi mây phùng, vô thiên cái địa phóng về phía trước. Hai người Lục Thiếu Du Tiểu Long đạp không mà đứng, mắt nhìn cảnh tượng rung động trước mắt, trong mắt cũng có chút chấn động. Một hồi đại chiến kinh thiên vô cùng căng thẳng sắp diễn ra, mãi một lúc lâu sau khi xu thế mênh mông cuộn cuộn kia trời xa, Tiểu Long mới thu hồi ánh mắt, nhìn Lục Thiếu Du nói: "Lão đại, thời gian chúng ta có lẽ không còn nhiều à?" "Đúng vậy, không còn nhiều lắm. Để sao rồi, có nắm chắc chuyện Hồng Hoang lệnh hay không?" Lục Thiếu Du nhìn Tiểu Long, thế nhưng hắn cũng lập tức mỉm cười lắc đầu. Tuy rằng lần này có chút đặc thù, thế nhưng bằng vào thực lực và thiên phú của Tiểu Long, sợ rằng muốn thất bại cũng rất khó. Chúng ta lại so xem ai nhanh hơn à? Tiểu Long cười hắc hắc, thè lưỡi tra liếm môi mình. Tự nhiên hắn không có lo lắng một chút nào, ngược lại ánh mắt khẽ đảo hỏi Lục Thiếu Du: "Lão đại, kế hoạch của chúng ta tự nhiên sẽ không có vấn đề gì, nhưng vì sao phải lựa chọn đại lục từ số 10 cho đến số 14 cho đám người Vô Song tỷ mà không phải là những đại lục khác?" "Từ trong tin tức của Thiên Khung Minh mà nói, từ đại lục số 10 đến số 14 lần trước đều là của người Thiên La Minh. Thực lực ở lần trước đều không cao không thấp, tính toán là trung đẳng. Người Thiên La Minh có lẽ không có phòng bị, bày ra thủ đoạn ở mấy khối lục địa này, cũng không sắp xếp thủ đoạn trên Hồng Hoang lệnh. Bởi vì cửa ải cuối cùng này, người bình thường trong Thương Khung Minh đều khó có thể vượt qua. Dựa theo những năm qua mà nói, người Thương Khung Minh chủ yếu thích tranh đoạt những khối đại lục đầu tiên, những khối đại lục chủ yếu trong tay Thiên La Minh. Cho nên người Thiên La Minh lần này nhất định sẽ phòng bị những Hồng Hoang lệnh trên những đại lục trọng yếu mà Thương Khung Minh những năm qua thường tranh đoạt, mà sẽ không phòng ngừa những đại lục có thực lực trung đẳng cùng với những Hồng Hoang lệnh có chủ nhân có thực lực trung đẳng. Bởi vậy, hy vọng của chúng ta sẽ lớn hơn nhiều." Lục Thiếu Du còn chưa nói xong, Tiểu Long lập tức hiểu ra. "Còn lại phải dựa vào chúng ta." Lục Thiếu Du mỉm cười, liếm liếm môi. Trong mắt mơ hồ lại hiện lên sát ý, trường bào màu vàng trên người Tiểu Long trùng lên. Khóe miệng nở nụ cười lạnh nói: "Lần này đến phiên Thiên La Minh khóc, sợ rằng biểu lộ trên khuôn mặt bọn chúng khi đó nhất định sẽ vô cùng đặc sắc ạ." "Thiên La Minh, lần này bọn chúng sẽ phải trả một chút tiền lãi mới được." Lục Thiếu Du thì thào nói, khoảng sổ sách này giữa hắn và Thiên La Minh đã rất dài, lần này cũng nên đi lấy một chút lãi. Một lát sau, hai đạo thân ảnh một xanh một vàng phá không trời đi, trên thượng thanh thế giới, trong mực địa thiên giới, trong một đình viện phong cách cổ xưa. Tay Phong Hành Thiên Chủ nắm một khối ngọc giản tin tức, quang mang trên ngọc giản dần dần ảm đạm, hai mắt đang khép hờ của hắn cũng mở ra. Ánh mắt thâm thúy giống như vô biên vô hạn, trong mắt hiện lên sự chấn động khiếp sợ. "Xảy ra chuyện gì?" Băng Thiên bên người Phong Hành Thiên Chủ lập tức hỏi Phong Hành Thiên Chủ. "Ta cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu." Mái tóc dài màu trắng trên đầu Phong Hành Thiên Chủ tung bay, ánh mắt thâm thúy khẽ thở dài nói: "Trên đại hội tranh đoạt Hồng Hoang, tiểu tử Lục Thiếu Du kêu trở thành nguyên soái của thượng cùng mình." "Cái gì?" Nghe vậy, trên khuôn mặt tuấn lãng của Băng Thiên hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức nói: "Tiểu tử này quả thật tỏa sáng à, bao nhiêu năm qua thượng cùng mình cũng chưa xuất hiện qua nguyên soái nhà." "Trên đại hội tranh đoạt Hồng Hoang, ba tam nguyên hóa hồng cảnh của Thiên La Minh phân biệt là Già Xoa tộc, La Sát tộc, Tu La tộc mạnh mẽ xâm tới. Người trong Thương Khung Minh không có ai có thể ngăn cản. Cuối cùng ba người Lục Thiếu Du, Long Huyện, Dương Quá ra tay, một chiêu diệt ba tam nguyên hóa hồng kia, cho nên đã trở thành nguyên soái của Thương Khung Minh." Phong Hành Thiên Chủ nói xong, trên khuôn mặt già nua vừa mừng vừa lo lắng, nói chung là nửa vui nửa buồn. "Tiểu tử này tỏa sáng như vậy, danh tiếng càng ngày càng lớn, thế nhưng mà đây cũng không phải là một chuyện hoàn toàn tốt à." Trên khuôn mặt tuấn lãng của Băng Thiên cũng hiện lên nụ cười khổ. "Quả thực không phải là chuyện tốt, vạn nhất đến phút cuối những lão gia hỏa kia chơi xấu, sợ rằng chúng ta sẽ vô cùng phiền phức." Phong Hạnh Thiên Chủ cười khổ, danh ngạch đến tay hắn cũng không muốn bị người khác xấu xé. Lần này đối với thượng thanh thế giới mà nói, đặc biệt quan trọng. Trước tiên không cần quá lo lắng, tiểu tử kia cũng không phải là kẻ đần, hắn rất tinh minh, cứ xem hắn sắp xếp thế nào vậy. Băng Thiên nói xong, nhìn Phong Hành Thiên Chủ một hồi rồi nói, kỳ thật đây cũng là chuyện tốt. Bao nhiêu năm qua, Thương Cung Minh còn chưa xuất hiện một hậu bối khiến cho tất cả mọi người thần phục. Tiểu tử Lục Tiêu Du này, quá thật không phải tầm thường. Thượng thanh thế giới chúng ta rốt cuộc, cũng qua những ngày cực khổ. Nghe vậy, Phong Hành Thiên Chủ cũng mỉm cười, trên khuôn mặt già nua, những nếp nhăn hiện lên giống như những cánh hoa giãn trà, nói, tiểu tử này quả thật không phải là người bình thường, nguyên soái của Thương Cung Minh còn chưa đủ, không biết có thể đi được đến cuối cùng hay không mới là quan trọng. Ta tin rằng hắn có thể đi đến được. Băng Thiên nói, khí tức băng hàn quanh quẩn như ẩn như hiện, chấn động trong mắt hiện lên sự tin tưởng tuyệt đối. Quần sơn trong không gian tiêu điều tràn ngập khí tức vắng vẻ. Trên đỉnh núi, ngọn núi sừng sững có một thanh niên đang đứng. Thanh niên này tuấn mỹ tuyệt luân, mái tóc đen nhánh búi thành búi ra sau đầu, thân thể thon dài giống như một cái cọc, làn da trắng nõn, trên người mặc bộ y phục xanh da trời. Nam tử này lặng lặng đứng đó, chắp tay mà đứng, hai mắt khép hờ, khẽ ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, khuôn mặt nở nụ cười mê hoặc. Lúc này giống như hắn đang đắm chìm trong thế giới mà mình tạo ra vậy. Tất cả chuẩn bị tốt chưa? Bỗng nhiên nam tử này mở miệng nói, thế ngay cả con mắt cũng không có mở ra, âm thanh cũng mờ mờ ảo ảo, cực kỳ dễ nghe, khiến cho người ta nghe vào cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nam tử này nói xong, lập tức có mấy thanh niên nam nữ đáp xuống, một cỗ khí tức âm hàn chấn động khiến cho cả phiến không gian xung quanh rung lên. Nguyên soái đã chuẩn bị tốt, tất cả đại quân của các tộc, các đại thế giới đều đã tập kết. Một thanh niên bất phàm nói, ánh mắt nhìn về phía nam tử tuấn mỹ kia trang ra vẻ kính phục tuyệt đối. Hai con mắt khép hở của nam tử tuấn mỹ này lập tức mở ra, trong đôi mắt dưới đôi mày kiếm kia hiện lên quang mang mờ ảo, trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang khiến cho người ta không dám xem thường. Hắn lập tức cúi đầu nhìn trời cao mỉm cười nói, ba người Lục Thiếu Du, Long Huyền Dương quá kia đều bất phàm, nhưng mà thực lực của Thương Khung Bình kém nhiều như vậy. Ta cũng muốn nhìn xem bọn họ có thể tranh đoạt được mấy khối hồng hoang lệnh. Giao thủ chính thức hiện tại chỉ mới bắt đầu mà thôi. Trong không gian mênh mông, khí tức tiêu điều lan tràn. Lại một buổi chiều lặng lẽ đi tới, ánh trời chiều như máu, quang mang màu hồng bao phủ những dãy núi hiu quạnh. Quỷ dị không nói nên lời. Dường như cả thiên địa này lúc này cũng cảm thấy được sắp xảy ra một hồi đại chiến. Trong hư không, trong lúc mơ hồ, còn có khí tức huyết sắc tràn ngập. Trên một quần núi, trên không trung lập tức xuất hiện chấn động, trên không trung yên tĩnh. Tức thì xuất hiện chấn động, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh cao ngất màu xanh cùng với một đạo thân ảnh mặc áo bào màu vàng lặng lẽ xuất hiện trên không trung. Thân ảnh mặc áo bào xanh này có một khuôn mặt cương nghị. Khóe miệng dường như lúc nào cũng nở nụ cười tà, trong ánh mắt thâm thúy có khí tức viễn cổ, mang hoang nhàn nhạt chấn động. Thanh niên mặc áo bào màu vàng kia có ánh mắt thâm thúy mà đen nhánh, trong mi tâm có ân ký tà dị, một cổ khí thế hoàng giả trên người lan tràn, đây chính là hai người Lục Thứ Du và Tiểu Long. Hai người một đường chạy đến đây, ven đường thuận tay diệt sát cường giả trong đại quân Minh Linh, tuy rằng có chút trì hoãn, thế nhưng bằng vào tốc độ của hai người, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Tiểu Long nhìn chung quanh, sau đó nói với Lục Thứ Du, lão đại, còn 5 ngày nữa là ngày 72 khối đại lục mở ra, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại. Được, đến lúc đó gặp lại. Lục Thứ Du gật gật đầu. Thân ảnh hai người lần nữa phân ra làm hai hướng bất đồng mà di chuyển, chỉ sau một cái lóe lên đã biến mất trên không trung. 3 ngày sau, trong không gian tiêu điều nổi lên chấn động, thân ảnh Lục Thiếu Du hiển hiện, ống tay áo trung lên, gợn sóng trong không gian sau lưng chấn động. Phía trước chính là đại lục số 1 sao? Lơ lửng giữa không trung, Lục Thiếu Du nhìn không gian phía trước thì thào nói, đại lục số 1, 1.500 năm trước, chính là người của ma tộc trong Thiên La Minh nắm hồng hoang lệnh. 1.500 năm trong Hoàng Hoang Điện, không biết bằng vào thực lực nhị nguyên hóa hồng lúc trước hiện tại đã đến mức nào. Thì thào nói xong, mũi chân Lục Thứ Du điểm nhẹ hư không, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang phóng về phía trước. Thân ảnh của hắn lần nữa biến mất giữa không trung. Trong mấy ngày này, một đường chạy đến 72 khối lục địa. Mục tiêu của Lục Thiếu Du là khối lục địa số 1. Trên đường đi, hắn gặp không ít đại quân Minh Linh, Lục Thiếu Du cũng không muốn trì hoãn,

Trong một sơn cốc lúc này lại có một cổ khí tức âm hàn nóng bỏng chấn động rồi lan tràn, nhưng lại khiến cho người ta khó có thể dò xét. Trên vách núi đá dựng đứng của sơn cốc có một đạo thân ảnh mặc áo lam đang khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm chặt, thế nhưng quanh thân lại có một cổ khí tức âm hàn và nóng bỏng nhàn nhạt cùng tồn tại. Trong lúc mơ hồ khuếch tán, khiến cho không gian nổi lên rung động, chấn động. Kỳ lạ, vì sao không thấy người thương cùng mình đến đây? Thống soái đã đi dò xét khắp nơi, đều không nhìn thấy người thương cùng mình. Chuyện này thật là quái dị, chẳng lẽ người thương cùng mình không có ý định tranh đoạt Hồng Hoang lệnh sao? Thời gian hai ngày dần dần trôi qua, trong đại quân Minh Linh thi thoảng lại có người thấp giọng nghị luận. Trên đường đi cũng không thấy bất luận một kẻ nào trong thương mình cùng. Chuyện này khiến cho tất cả đại quân Minh Linh chờ tranh đoạt đại lục số 1 đều nghi hoặc không thôi. Trong mấy ngày này, không ngờ hoàn toàn không thấy được người thương cùng mình. Trong đại quân Minh Đình, một tu luyện giả của Dạ Xoa nhất tộc nhìn đội hình cực lớn tràn ngập khí tức tu la và la sát trong đại quân Minh Linh, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Tu la nhất tộc và la sát nhất tộc này, nam tử đều xấu xí vô cùng, bộ mặt dữ tợn khiến cho người hoảng sợ. Thế nhưng nữ tử của tu la nhất tộc và la sát nhất tộc lại khác, bất luận một ai đều có thân thể mềm mại khiến cho người ta phát quả, ngũ quan tinh xảo. Phóng mắt nhìn lại, bất luận một nữ tử nào của tu la nhất tộc và la sát nhất tộc, nếu như đặt ở trong nhân tộc mà nói, đều mỹ mạo vô cùng. Người nổi bật trong đó càng mỹ mạo vô song, mà ngay cả những nữ tử tuyệt mỹ đỉnh tiêm trong nhân tộc so với người của hai tộc này mà nói, so ra vẫn kém cỏi. Trên không trung, sơn mạch thi thoảng có cường giả Minh Linh bay qua, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Không có người thương khung minh xuất hiện khiến cho đại quân Minh Linh này lập tức cảm thấy bất an. Trước đại quân Minh Linh chính là một bình chứng không gian cực lớn, giống như một tham uyên cực lớn trong không gian lơ lửng trên không trung, tựa như rãnh trời vắt ngang qua phiến thiên địa này. Trước tham uyên, trong không gian bao la có một mảnh xương trắng lơ lửng trên không trung, cao không thấy đỉnh, thấp không thấy đáy, vô biên vô hạn, muôn hình vạn trạng, giống như đây là tận cùng của thế giới, một mảnh trắng xóa, đồng thời còn có một cổ khí tức tiêu điều lan tràn. Nhưng trước không gian trắng xóa lúc này, gợn sóng trong không gian lại lắc lư ngập trời, khiến cho cả không gian xung quanh vặn vẹo. Trong không gian đang vặn vẹo kia có một cổ khí tức kinh khủng, giống như một ngọn núi lớn trong lòng mọi người đang nhanh chóng tràn ra. Ngoài không gian vặn vẹo lúc này có vô số cường giả Minh Linh trẻ tuổi đạp không mà đứng, thế nhưng cũng không dám đến quá gần. Đại lục số 1 một ngày còn chưa mở ra, ai cũng không dám tự tiện xông vào. Dưới áp lực cực lớn của không gian đang vặn vẹo kia, người thực lực thấp một ít căn bản không dám đến gần. Càng tới gần, áp lực càng lớn, giống như sắp bị lực lượng không gian vô hình ép đến bạo thể. Người có tu vi hóa hồng cảnh bình thường một khi bị lan tới mà nói, sợ rằng cũng chỉ có bị thần hồn câu diệt. Không gian vặn vẹo kia lúc này bắt đầu nổi lên chấn động từng đợt, khiến cho không gian chung quanh khẽ lay động. Không gian trắng xóa kia vặn vẹo rồi chấn động, hai mắt của vô số cường giả Minh Linh trẻ tuổi lặng lẽ chuyển thành đỏ thẫm. Bởi vì hồng hoang lệnh trong này đủ để khiến cho người ta điên cuồng. Ai có thể nhận được hồng hoang lệnh? Cho dù là không thể tranh đoạt được một tòa hồng hoang điện ở cuối cùng, vậy thì cũng có thể thành công danh toại. Có thể quật khởi trong 3.000 đại thiên thế giới, còn có thể vị đại thế giới sau lưng mà tranh thủ 4 danh ngạch tiến vào trong hồng hoang điện. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa mới sáng, từng đạo khí tức âm hàn chấn động, cả không gian thiên địa ầm ầm trung chảy. Vô số cường giả nam nữ trẻ tuổi của các tộc Minh Linh lúc này thả người nhảy ra, tiếp đó lơ lửng trước cấm chế không gian kìa. Thời gian có lẽ sắp tới, cấm chế tiêu trừ, chúng ta có thể tiến vào, đạt được hồng hoang lệnh. Quái lạ, vì sao chung quanh cũng không thấy đại quân thương cùng mình, chẳng lẽ đám nhân tộc và thú tộc này đã bị dọa nên không dám tới sao? Nhân tộc nhỏ bé quỷ kế đà đoàn, chú ý đề phòng, không nên để cho đám nhân tộc và thú tộc này có cơ hội. Trước cấm chế không gian, đám cường giả đầu lĩnh của đại quân Minh Linh nghi hoặc nghị luận, sát khí âm hằng trên người lan tràn, thực lực đều cường hãn vô cùng. Từng cổ khí tức hội tụ khiến cho cả thiên địa không ngừng nổi lên chấn động. Lúc này, giữa không trung trùng trùng, trong xương trắng nổi lên sóng to gió lớn, mà trong ánh mắt của mọi người có mặt, không gian trong xương trắng đang vặn vẹo kia đã bắt đầu tràn nứt. Một cổ khí tức cổ xưa tiêu điều lan tràn, chúng cường giả nam nữ trẻ tuổi của Minh Linh lúc này đều không tự chủ được mà lui về phía sau một chút. Dưới cổ khí tức tiêu điều kinh khủng kia dường như ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Cùng lúc trong sơn mạch, vô số người trong đại quân Minh Linh cũng lập tức ngẩng đầu nhìn cấm chế không gian cùng với xương trắng bao la giống như không có tận cùng kia, hô hấp trở nên dồn dập, tim đập nhanh hơn. Trước cuộc, trên cấm chế không gian đang vặn vẹo bắt đầu xuất hiện từng đợt chấn động kịch liệt. Đột nhiên, cả phiến không gian bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, một cổ khí tức cổ xưa trung động, nhân tâm tràn ngập ra trời cao. Giống như một cơn lốc phát ra tiếng ầm ầm vang vọng, dưới loại ảnh hưởng của khí tức này khuếch tán, không gian vặn vẹo chấn động lúc này đã chấn động đến tình trạng khủng bố, giống như cả thiên địa lúc này rung chảy. Cấm chế sắp biến mất, đại lục số 10 sắp mở ra. Tất cả đệ tử cẩn thận, đại lục sắp mở ra, đại quân Minh Linh cùng với những cửa khác tiến vào, một khi gặp được giết không tha, giết không tha. Trên một bình nguyên hoang vu, Lục Kinh Vân, Lục Linh, Phá Thổ, Truy Mệnh, Thái A, Mạc Kinh Thiên, Tịnh Vô Ngân, đám người này bắt đầu hành động. Vô số người sau lưng lại hai mắt đỏ thẫm, khí tức sát phạt bắt đầu khởi động, tiếng chém giết quanh quẩn trời cao. Trong không gian bao la, cấm chế không gian vặn vẹo đột nhiên trung lên. Tiếp đó, lập tức nghe được tiếng trăng chắc vang lên từng đợt. Đột nhiên không gian vặn vẹo vỡ nát, năng lượng bên bông cuộn cuộn lan tràn ra, không gian rung động không ngớt, gần sóng không gian vô tận trực tiếp rung động lan tràn ra bốn phía. Tiếp đó, trên không trung xuất hiện một khối đại lục to lớn, ở phía xa có thể nhìn thấy được quần sơn trùng điệp, sơn mạch liên miên không ngớt, cũng giống như nơi này tiêu điều. Chỉ là hai bên lại có khí tức cổ xưa, viễn cổ lan tràn thẩm thấu ra không gian. Cấm chế biến mất, đại lục xuất hiện, tranh đoạt hồng hoang lệnh, giết! Tranh đoạt hồng hoang lệnh, giết! Sau trong thương khung chiến trường, bốn phía 72 khối đại lục bị cấm chế lúc nãy có vô số đạo thân ảnh rậm rạp chớp đậm, mang theo tiếng xé gió vô thiên cái địa, từng đạo thân ảnh lập tức phóng về phía đại lục trước mắt. Từng đạo thân ảnh giống như châu chấu xẹt qua chậm chạp chằng chịt che khuất bầu trời, nhìn không thấy giới hạn, khí tức khủng bố khiến cho thiên địa trung chảy dữ dội không thôi. Một cổ khí tức phóng lên trời, từng ánh mắt đỏ hồng, trong sát na này, đại chiến chính thức bạo phát, hết sức căng thẳng. Chung quanh đại lục số 1, cấm chế chung quanh không gian vặn vẹo biến mất, một khối đại lục bao la khôn cùng từ từ hiển hiện lên trong mắt mọi người. Âm âm. Không gian trong cả sơn mạch lập tức bộc phát ra khí tức khiến cho lòng người run sợ. Đại quân Minh Linh phô thiên cái địa trong thoáng chốc khởi động, khí tức âm hàn khủng bố phóng lên trời. Đem tất cả gợn sóng trong phiến không gian này bị tách ra. Từng ánh mắt lập tức nhìn chăm chú vào trên đại lục số 1, từng ánh mắt bắt đầu đỏ rực, khí tức âm hàn chấn động đột nhiên bạo phát. Xông lên thôi, tranh đoạt hồng hoang lệnh. Tranh đoạt hồng hoang lệnh, xông lên à. Từng đạo thân ảnh phóng lên trời, vô số thân ảnh rậm rạp chằng chịt giống như châu chấu vận chuyển, lập tức liên tục không ngừng tiến vào trong đại lục số 1. Tất cả mọi người đều hy vọng có thể tranh đoạt được hồng hoang lệnh. Xông lên! Những người dẫn đầu trong đại quân Minh Linh giờ phút này trong mắt cũng hiện lên vẻ đỏ ửng. Cùng lúc thân ảnh khẽ động, từng đạo thân ảnh giống như lưu quang trực tiếp phi vào trong đại lục số 1. Trong đại lục số 10, số 12, số 13 và số 14. Đại quân phô thiên cái địa, hai bên gặp nhau, bất kể phương nào, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau. 72 khối đại lục, mặc dù lớn thế nhưng cũng không có quá lớn tới đâu. Giết! Đánh chết Bình Linh, giết không thà. Diệt sát tất cả nhân tộc và tu tộc, giết! Trong đại lục số 10, số 12, số 13, số 14, đại quân Thương Khung Minh và Thiên La Minh gặp nhau. Hai mắt đỏ rực, khí tức điên cuồng bắt đầu khởi động. Căn bản không có nhiều lời, trực tiếp đuổi chiến, chém giết lẫn nhau. Ầm ầm ầm. Đại quân va chạm, tiếng năng lượng va chạm trầm thấp lập tức vang vọng, bộc phát trong sơn mạc liên miên. Các loại công kích mang theo năng lượng áo nghĩa giống như cơn mưa to lướt đi, một mảng lớn năng lượng giống như là pháo hoa khuếch tán ra chung quanh. Giết! Trên đại lục số 10, Lục Kinh Vân, Lục Linh dẫn theo đại quân Lục gia chém giết, cương giả toàn lực ra tay. Hoàn toàn không có bất kỳ chậm trễ dài dòng nào. Những nơi đi qua, vô số Minh Linh tan thành mây khói, linh tinh lơ lửng trên không trung. Minh Linh đáng chết, tất cả đi chết đi! Trong đại quân, tiếng chém giết, Nương theo nguyên lực cuộn cuộn quanh quẩn trong thiên địa này, trong mắt nhân tộc và thú tộc lúc này đều tràn ngập sát ý. Hai con mắt đỏ rực, sát khí vô thiên cái địa, khuếch tán ra chung quanh, từng đạo công kích trực tiếp lướt đi. Giết! Trên đại lục số 12, các quân đoàn dùng đám người Phong Du Du phong bá nằm, hoàng vật Lôi Tiểu Thiên, đường dân xuất động. Chúng cường giả lướt đi, vô số đại quân minh linh chậm chạp, chăng chịch, liều chết hỗn chiến với nhau. Trên đại lục số 13, từng tiếng gầm gừ vang vọng, đại quân thú tộc trong thái hoàng thế giới trực tiếp thúc giục bản thể, thân thể khổng lồ xoẹt qua trời cao, rít cao trung trời. Phệ hồn linh thần, lang linh chân thần, âm linh chân thần. Trong đại quân ma linh chủng tộc cũng có từng đạo thân ảnh hóa thành thân thể khổng lồ dữ tợn, khí tức âm hằng, khủng bố, điên cuồng khởi động. Hùng hăng va chạm với đại quân nhân tộc, thú tộc, tiếng va chạm khủng bố va chạm trên không trung. Giết! Trên đại lục số 14, Bắc Cung Vô Song Hổ Sư Thái A Cuồng Thử, Vân Hồng Lăng Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Mộc Tử Kỳ, Băng Du, Hỏa Vũ, Lý Tường và những người khác cùng với đại quân của Thượng Thanh Thế Giới gặp đại quân Bình Lệnh trực tiếp chém giết trung trời. Đại chiến kinh thiên hết sức căng thẳng, lập tức bạo liệt. Trận pháp hợp kích, chiến hạm chuẩn bị! Trên không trung, thân ảnh Thái A đạp giữa không trung, lên kỳ trong tay khẽ phất vô số phi hổ chiến hạm cấp 5, toàn thân màu vàng, bí văn quanh quẩn. Khí tức mạnh mẽ giống như hung thú ngập trời lơ lửng trên tầng trời thấp, thậm chí còn xuất hiện một ít chiến hạm cấp 6. Cùng lúc này, trong lục gia quân có từng đạo lưu quang phóng lên trời, nhanh chóng bành trướng, thành từng chiếc chiến hạm khổng lồ, giống như từng đầu hung thú vô cùng khổng lồ lơ lửng trên không gian. Vô số khí tức hung hãn khuếch tán, khiến cho năng lượng trong thiên địa này chấn động kịch liệt, không gian rung chảy. Bay trăng! Thái A nhìn mảnh đại quân minh linh đông nghịch trước mắt. Lên kỳ khẽ phất lên, vô số chiến hạm lập tức ầm ầm hợp thành đại trận công kích. Trong vô số chiến hạm, phi hổ chiến hạm càng thêm hung hãn, tiếng nổ gầm đinh tai nhức óc truyền ra khiến cho không gian ầm ầm rung động. Khí tức sát phạt bỗng nhiên khuếch tán cho toàn bộ thiên địa, cái miệng đen ngợm giống như là hỏng pháp nhằm về phía đại quân minh linh phô thiên cái địa. Trong vô số chiến hạm lập tức có tượng đạo thân ảnh, bằng năng lượng giống như là thiên thạch bắn ra, quang mang chói mắt vô cùng, căn bản không cần nhắm kỹ mà trực tiếp rơi vào trong đại quân minh linh. Ngay sau đó, quang mang trực tiếp nổ tung. Vô số tiếng nổ giống như là tiếng sấm, trầm thấp vang vọng. Vô số đại quân minh linh bị diệt sát, minh linh cũng bị phá hủy thành mảnh nhỏ. Giết! Tại một chỗ trong đại lục, áo tròn màu đỏ trên người Vũ Thoát Phàm tung bay, khẽ phất tay một cái. Đại quân hàng ước ngự sau lưng xúc động, nguyên lực thuộc tính thổ trên thân thể hắn cuộn cuộn tràn ra, dẫn động năng lượng thuộc tính thổ trong thiên địa. Thân thể xé rách không gian trước mắt, nhanh chóng đánh về phía đại quân minh linh. Giết không tha! Trên bình nguyên bao la, Nhược Vô Trần mặc y phục trắng như tuyết, tuy nhiên trên khuôn mặt tuấn mỹ lại có hàn ý bắn ra. Hàng ước người trong đại quân nhân tộc thú tộc sau lưng xuất động đánh về phía trước, nguyên lực khủng bố từ trong cơ thể hắn tuôn ra, lập tức ngưng tụ thành một không gian tràn ngập năng lượng mênh mông cuộn cuộn bao phủ đại quân bao la cuộn cuộn trăm trăm chằng chịt phía dưới. Trận pháp hợp kích chuẩn bị, giết! Trên một khối đại lục cực lớn, Tịch Thiên Vũ phất tay nói, đại quân dân tộc thú tộc sau lưng ngưng tụ thành đại trận hợp kích, khí tức mênh mông cuồn cuộn khiến cho không gian chấn động giống như là sơn băng địa liệt, tiếng chém giết vang vọng trời cao. Đi chết đi! Bản thân Tịch Thiên Vũ cũng không có chút do dự nào, áo nghĩa thuộc tính mộc lan tràn ra thiên địa, giống như thôn vệ tất cả sinh cơ, thân thể trực tiếp đánh về phía một nhị nguyên hóa họng của Phệ Hồn nhất tộc. Trên không ít đại lục, giờ phút này đám người Kim Hổ, Ngưu Trĩ, Diễn Hân, Cam Ngộ Kỳ, xuất lĩnh hai đại quân trực tiếp phóng đến đại quân Minh Linh. Đại quân mênh mông cuộn cuộn gặp nhau, từng đạo quang trụ mang theo năng lượng cường hãn hung hăng va chạm. Giết! Giết sạch đám nhân tộc, thú tộc của Thương Khung Minh này, vô số ký tức âm hạn khủng bố tương tràn, vô số năng lượng âm hạn dưới công kích này không gian ven đường trực tiếp trạng nứt. Chiến hạm! Trận pháp hợp kích, giết! Diễm Hân mặc khải giáp màu xanh da trời, quanh quẩn mềm mại, linh lung kia giờ phút này tràn ngập khí tức nóng bỏng khuếch tán, khiến cho không gian chung quanh ầm ầm rung động. Tư thái hiên ngang, điều binh khiển tướng, không kém bất luận một nam nhân nào. Loại nữ tử như vậy, đủ để so sánh với dị nữ Lâm Linh Vân Hồng Lăng. Âm âm, Diễm Hân dứt lời. Trong quân đoàn của nàng cũng có vô số chiến hạm tạo thành đại trận hợp kích, năng lượng khủng bố đánh ra, cả phiến không gian tỏa lửa, trước mắt âm âm vỡ nát, xung quanh xuất hiện hư không. Thanh âm trầm thấp bạo liệt kinh ngợi không ngừng vang vọng. Dưới từng đạo năng lượng khủng bố này, không gian thiên băng địa liệt, kinh khí cuồng bạo trung động tạo thành hình vòng cung lan tràn ra xung quanh thiên địa, giống như có vô số pháo hoa đột nhiên nổ tung. Một mảnh lớn đại quân Minh Linh dưới lực lượng hủy diệt này trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, cũng không biết nơi nào có đội hình khủng bố, khói độc ngập trời lan tràn, tràn ngập mùi gây mũi khó ngửi. Độc khí bao phủ nguyên lực, ăn mòn linh hồn, giống như là khắc tinh của Minh Linh. Nơi đó đi qua, vô số Minh Linh hóa thành sương mù, dẫn đầu là một nữ tử tuyệt mỹ cởi một đầu phi thiên ngô cộng cực lớn. Giống như la sát, kịch độc kinh khủng kia khiến cho Minh Linh chạy trốn mất dạng, không dám đụng vào. Tại sao lại có đại quân nhiều như vậy? Chúng ta mắc lừa rồi. Rất nhiều đại quân thú tộc, tại sao lại nhiều như vậy? Tại sao đại quân dân tộc lại càng ngày càng nhiều? Trong chém giết kinh thiên động địa, trong đại quân Minh Linh bỗng nhiên có người phát hiện ra. Đại quân thương khung càng ngày càng nhiều so với đại quân Minh Linh mà nói tuyệt đối không chỉ nhiều hơn gấp 10 lần. Sơ trăng còn có nhiều hơn gấp 100 lần. Đại quân dân tộc thú tộc trầm trạp chằng chịt, dần dần vây quanh đại quân Minh Linh. Như tình huống nhiều hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, đại quân Minh Linh lập tức rơi xuống hạ phòng, thảm thiết vô cùng. Tại sao lại có thể như vậy? Những người của thương khung Minh này điên rồi, tại sao lại có nhiều người tràn lên khối đại lục như vậy? Thương khung Minh này xảy ra chuyện gì? Không tranh đoạt khối hầm hoang lĩnh khác sao? Tại sao lại toàn bộ đi đến một khối lục địa này? Trên vô số đại lục, cường giả đại quân Minh Linh nhìn vô số đại quân của thương khung Minh từ bốn phương tám hướng, trăm trạp chằng chịt kéo đến. Sắc mặt vô cùng khó coi, giống như là cả đại quân thương cùng mình đều tập trung vào trên một khối đại lục vậy. Ủa, tại sao thương cùng mình đã không thấy? Xảy ra chuyện gì? Hoàn toàn không thấy thương cùng mình. Những người thương cùng mình chẳng lẽ bị dọa sợ rồi sao? Không dám đến tranh đoạt hồng hoang lệnh sao? Cùng lúc này, trên các đại lục còn lại, khí tức âm hạn phô thiên cái địa tuôn ra, đại quân Minh Linh lao đến. Những đại lục vừa mới phá bỏ cấm chế, thế nhưng sau khi tới đại lục này cũng không thấy đại quân thương cùng mình, cả đám không khỏi nghi hoặc. Trên một đại lục khác, trước hàng ước đại quân Minh Linh, có một nam tử tuấn mỹ tuyệt lưng đứng đó, thân thể thoang dại giống như một chiếc cọc lơ lửng trên không trung. Một bộ hoa phục màu xanh da trời theo gió tung bay, ánh mắt nhìn lên trời cao, khí tức âm hàn chấn động nhàn nhạt khiến cho không gian này trùng lên. Lục Tiêu Dụ, xuất kỵ bất ý, quả nhiên có chút bổn sự. Đợt thứ hai ta thua, thế nhưng cũng chỉ tổn thất một ít người bỏ đi đối với ta mà thôi. Vòng thứ ba chúng ta lại gặp mặt. Trong đôi mắt đen kịch dưới hàng lông mày kiếm của nam tử tuấn mỹ này hiện lên một tia tình quang khác thường, miệng thì thào nói. Trên các đại lục khác, vô số đại quân Minh Linh không gặp bất kỳ một ai trong đại quân thương khung mình, cả đám kinh ngạc khó có thể hiểu được. Trên tổng cộng hơn 12 đại lục cơ hội tất cả quân lực của thương khung Minh, đây chính là kế hoạch của Lục Tiêu Dụ, đem đại quân thương khung Minh chiếm hơn 10 đại lục mà Thiên La Minh không ngờ tới, cuối cùng đạt được Hồng Hoang lệnh. Chuyện này đã nằm trong tính toán của Lục Tiêu Dụ. Hồng Hoang điện tổng cộng có 9 tòa, cho dù có nhiều Hồng Hoang lệnh cũng không có tác dụng. Thiên La Minh đạt được nhiều hơn nữa thì cuối cùng cũng phải xem thu được mấy tòa Hồng Hoang điện thì mới có tác dụng. Nếu tính bình quân, đại quân Thiên Lam Minh nếu so với đại quân Thương Khung Minh thì mạnh hơn một chút, nhưng mà đại quân Thiên Lam Minh phải đem binh lực tập trung trên 72 khối đại lục, mà Thương Khung Minh chỉ tập trung trên hơn 10 đại lục. Đối lập như vậy, dựa theo Lục Thế Du phỏng đoán, đại quân Thiên Lam Minh tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ. Giết! Diệt sát đám người Minh Linh này, một người cũng không bỏ qua. Tiếng chém giết, tiếng thú trọng, năng lượng trầm đục, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng trên từng khối lục địa, khí tức khủng bố lan tràn ra chung quanh. Trên 20 khối đại lục này, vô số thân ảnh đông nghịch va chạm, tiếng chém giết sát phạt kinh ngợi vang vọng, vô số thân ảnh khổng lồ trên không trung va chạm, chiến hạm lơ lửng, trận pháp liên miên, từng đạo lưu quang bằng năng lượng bay vút, năng lượng áo nghĩa lan tràn. Trong chém giết kinh ngợi như vậy, cả đại lục trung chảy sát ý, sát khí, mùi máu tươi ngập trời, đem trọn phiến đại lục bao phủ. Giết!

Một quyền này đánh xuống khiến cho vô số hỏa diễm màu xanh da trời bắn ra tứ tung. Hỏa diễm màu xanh da trời nóng bỏng cuộn cuộn, nhiệt độ khủng bố kéo lên. Hỏa diễm màu xanh da trời giống như là cơn sóng lớn, bài sơn hải đảo. Mà vô số cường giả trẻ tuổi trong đại quân Minh Linh dưới đạo quyền ấn này trực tiếp bị đánh thành tro tàn, thần hồn câu diệt. Hồn anh bị đánh nát không kịp thoát ra. Cùng lúc, trong cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời có một đạo thân ảnh màu lam phá không bắn ra, hóa thành một đạo lưu quang màu lam bay vút về phía trước. Mạng lưỡng hỏa diễm màu xanh da trời chung quanh bắn tứ tung, hỏa diễm màu xanh da trời lan tràn, từng vết nứt không gian đen kịch thoáng hiện, cả phiến không gian lớn bị phá hủy, quang mang đen kịch mà thâm thúy bắn ra. Nơi thân ảnh áo lam này đi qua, tiếng kêu thê lương vang vọng, một mạng lớn đại quân Minh Linh bị hóa thành hư vô, không có ai có thể ngăn cản, dùng số thế hủy diệt đi qua, cuối cùng nghênh ngang tiến vào trong không gian hoang vu kia. Khí tức hoang vu kia ở dưới đạo thân ảnh màu lam kia lập tức vang lên tiếng xì xèo, hóa thành sương mù màu trắng ngập trời, sau đó tan thành hư vô. Nhường đường cho Tiểu Long gia già. Trên một đại lục khác, quanh thân Tiểu Long được hỏa diễm màu xanh da trời bao phủ, khiến cho da dẻ người ta có cảm giác bỗng trắc, linh hồn dưới hỏa diễm màu vàng héo rũ. Những nơi Tiểu Long đi qua, đại quân Minh Linh nằm ngã xuống mặt đất, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng. Trầm trầm trầm. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng trong cơ thể, những cơ giá đỉnh tim của Minh Linh đại quân đột nhiên có hỏa diễm màu xanh da trời tuôn ra, sau đó tan thành mây khói. Hỏa diễm màu vàng bao phủ thân thể, một đường Tiểu Long đi qua như chỗ không người, cuối cùng nghênh ngang tiến vào trong không gian hoàng vụ kìa. Trên đại lục số 1, một thanh niên giả xoa nhất tộc dường như là đầu lĩnh bỗng nhiên ra tay, sát khí u ám, mấy đạo trảo ấn độc ác bắn ra, mấy cường giả tu la nhất tộc la sát nhất tộc, ám quỷ nhất tộc lập tức bị người này đánh chết. Giả xoa tranh đoạt hồng hoang lệnh, ai ngăn cản, chết! Dạ xoa tộc muốn đối phó với tất cả chủng tộc chúng ta, giết! Hay cho một dạ xoa tộc, người tu la tộc ta cũng dám động, muốn chết! Đụng đến người của la sát tộc ta, dạ xoa tộc các người muốn chết sao? Chỉ một thoáng vô số tiếng chém giết vang vọng trong thiên địa này. Âm âm! Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng, đại chiến diễn ra, hàng ước đại quân Minh Linh không ngờ lại xảy ra hỗn chiến. Thanh âm bạo liệt liên miên không ngớt vang lên. Thanh niên giả xoa tộc đầu lĩnh kia lơ lửng trên không trung, từng đạo chỉ ấn âm hạn bắn ra, vô số cường giả Minh Linh trẻ tuổi giống như là diều đứt dây rơi xuống phía dưới, căn bản không có cách nào chống lại. Thanh niên giả xoa nhất tộc này trực tiếp xẹt qua trời cao, thân ảnh ở trước hàng ước đại quân Minh Linh giống như chỗ không người, trực tiếp tiến vào trong không gian hoang vu. Ngay khi thân ảnh người này tiến vào trong không gian hoang vu kia, bắt đầu nhúc nhích, lưu quang trên người lan tràn ra bao phủ thân thể. Khi lưu quang phai nhạt, ở chỗ sâu trong không gian hoang vu, hàng ức vạn quân Minh Linh bên ngoài không có người nào có thể nhìn thấy, thanh niên giống như đầu lĩnh của dạ xoa nhất tộc lúc này trở thành một nam tử mặc áo bào xanh, khuôn mặt cương nghị, đây không phải là Lục Thiếu Du trà trộn vào trong đại quân Minh Linh, thì còn có thể là ai? Ở chỗ sâu trong không gian hoang vu, thân thể Lục Thiếu Du được quang mang màu tím màu vàng bao phủ, trực tiếp phóng về phía trước. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trong một không gian bao là hư vô. Không gian này giống như là hư không, khắp nơi là một mảnh trắng xóa, nhưng khí tức hồng hoang nồng đậm ở trong này đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Khí tức năng lượng thiên địa nồng đậm lan tràn tràn ngập không trung, giống như cổ khí tức hoang vu kia bị hai không gian khác ngăn cản, không có cách nào tiến vào trong không gian này. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía trước, không gian này tràn ngập năng lượng thiên địa nồng đậm. Đột nhiên có một cỗ ma khí âm hẳn lan tràn ra, khí tức này dường như là tồn tại kinh khủng nhất trong thiên địa này. Ma khí lan tràn lạnh lẽo thấu xương, khiến cho linh hồn người ta trực tiếp cảm thấy bất an. Loại ma khí âm hẳn này khiến cho toàn thân Lục Thiếu Du lập tức trung lên. Lúc trước ở trong đám người ra tay với hắn, từ đường hầm không gian trong thư cùng chiến trường về mặt địa thiên giới, có một tứ nguyên hóa hồng cũng có khí tức giống như thế này. Về sau, Lục Thiếu Du mới biết được người có tu vi tứ nguyên hóa hồng khi trước ra tay với hắn chính là một người thiên ma tộc, một trong năm đại chủng tộc của Minh Linh. Ma khí âm hạn lan tràn, trong nháy mắt trở nên động đậm. Trong không gian phía trước lập tức nổi lên chấn động. Một nam tử ước chừng 30 tuổi, hai mắt nhắm chặt, đang khoanh chân ngồi, xuất hiện trong hư không. Bộ dáng nam tử này coi như bình thường, so với nam tử giả xoa nhất tộc, phệ hồn nhất tộc, lang linh nhất tộc, tù la nhất tộc thì dễ nhìn hơn nhiều. Chỉ là trên thân thể hắn lại không ngừng có ma khí cuồn cuộn lan tràn ra, giống như có thể hủy thiên diệt địa, có thể phá hủy tất cả, khiến cho người ta có cảm giác sợn hết gai ốc. Bỗng nhiên, nam tử này mở mắt ra, trong mắt có một cỗ khí tức âm hàn bắn ra, khiến cho không gian trước mắt hắn trực tiếp rung rung, một cỗ ma khí ngập trời quanh thân. Nam tử này cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ giống như là khí tức thái cổ, lại giống như là khí tức trên người Minh Linh bình thường. Chỉ là lại có một chút bất động, nhưng không thể nghi ngờ khí tức của người này vô cùng ngưng thực, vô cùng cường hãn. Thiên Ma nhất tộc, Tứ Nguyện Hóa Hồng. Lục Thư Du nhớ mày, nhìn nam tử kia rồi thì thào nói. Xem ra hiệu quả của Hồng Hoang Điện đúng là không tệ à. Theo Lục Thư Du biết, lúc trước kẻ có được Hồng Hoang lệnh trên đại lục số 1 này chính là một thanh niên Thiên Ma nhất tộc, lúc trước hắn chỉ có tu vi nhị nguyên hóa hồng, gần đến hậu kỳ mà thôi. Mà lúc này trải qua 1.500 năm lại tới nguyên hóa hồng. Trong 1.500 năm ngắn ngủi lại có đột phá lớn như vậy, không thể nghi ngờ đều là công lao của Hồng Hoang Điện kìa. Người có tu vi tứ nguyên hóa hồng của Thiên Ma nhất tộc này mở mắt ra, ma khí âm hàn ngập trời cuồn cuộn lan đến người Lục Thư Dụ, thân thể lập tức lơ lửng trên không trung, đôi mắt âm hàn mang theo vẻ âm trầm chớp động, ánh mắt âm trầm gắt gao nhìn vào Lục Thư Dụ. Không ngờ lại là một nhân loại, cũng tốt, không cần hạ thủ lưu tình, để xem trong 1.500 năm này tu vi của ta có bao nhiêu tiến bộ. Ta nằm lạnh lẽo từ trong miệng nam tử Thiên Ma nhất tộc này truyền ra, ánh mắt nhìn qua Lục Thư Dụ nụ cười trừ vẻ lạnh lẽo ra còn tràn ngập vẻ khinh thường. Lục Thư Du khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nam tử tứ nguyên hóa hồng của Thiên Ma nhất tộc trước mắt, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, hàn ý trong mắt bắn ra như ẩn như hiện, miệng nói. Từ đầu ta cũng chưa gặp tạp chủng Thiên Ma nhất tộc, không ngờ bây giờ lại gặp được, cũng tốt, cũng nên thu một chút tiền lãi. Nghe Lục Thư Du nói vậy, nam tử có tu vi tứ nguyên hóa hồng của Thiên Ma nhất tộc kia sững sờ một chút, ánh mắt lập tức càng thêm âm hàn. Nhân loại bên ngoài hiện tại chẳng lẽ đều hung hăng càng quấy như vậy sao? Nhưng mà không có thực lực hung hăng càng quấy thì chính là muốn chết. Nói xong, thân ảnh nam tử có tu vi tứ nguyên hóa hồng của Thiên Ma nhất tộc bước về phía trước, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng về phía Lục Thiêu Dù, trong mắt tràn ngập sát ý không chút che giấu. Ma khí âm hàn ngập trời phóng ra, đột nhiên giống như là cuồng phong bạo vũ khuế tán, hư không phong vân biến sắc, không gian trung chuyển. Con sâu cái kiến, chịu chết đi. Trong hư không trung chuyển, ma khí âm hàn cuồn cuộn quanh thân nam tử tứ nguyên hóa hồng của Thiên Ma nhất tộc tràn vào trong cơ thể Lục Thiêu Dụ, thu ấn được kết thân thể hắn ta, trong nháy mắt dùng xu thế sấm sét nhanh như thiểm điện trực tiếp xuất hiện trước người Lục Thiêu Dụ. Đạo thu ấn tràn ngập ma khí âm hàn, mang theo khe nứt đen kịch khổng lồ ước chừng hơn 10 trượng xuất hiện trong không gian, hung hăng bổ về phía Lục Thiêu Dụ. Đạo thu ấn bằng ma khí cực lớn xuyên thấu qua không gian, ma khí cuộn cuộn giống như là mây đen lan tràn, không gian ven đường bị phá hủy, năng lượng đáng sợ chấn động từ trong tràn ra, không gian quanh thân nứt vỡ từng khúc, lập tức phóng về phía Lục Thiêu Dù, giống như Thái Sơn áp đỉnh hung hăng đánh xuống. Chỉ là năng lượng ma khí âm hàn chung quanh bắn ra, lại khiến cho không gian chung quanh bị phá hủy. Vô số mảnh vỡ không gian giống như quang mang lan tràn ra chung quanh. Giờ phút này, hàn ý tràn ngập không gian. Trong lúc mơ hồ có một cổ sát ý lạnh lẽo như băng khiến cho không trung cứng lại. Ngay khi đạo thù ứng bằng ma khí kia đánh xuống, thân ảnh Lục Thư Du biến mất trong ma khí ngập trời. Tiếp đó trong nháy mắt, khi thân ảnh Lục Thư Du lần nữa xuất hiện, đã trực tiếp xuất hiện sau lưng nam tử tu vi tứ nguyên hóa hồng của Thiên Ma nhất tộc.